Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, câu cá. Son Sai phái đội ngũ đã xuyên qua khu vực trung tâm, sắp đến hướng tây nam một cái sa mạc kẽ hở. Vì có đầy đủ thể lực đi đường, Ảnh Nhất mệnh lệnh đội ngũ nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục một chút thể lực lại đuổi đường. Mạc Bữa nghe nói ngươi gần đây đang học khắc họa ma pháp trục cuốn. Thế nào? Viter hỏi Mạc Bữa. Vừa mới bắt đầu học, cũng chỉ có thể khắc họa cấp 3 ma pháp trục cuốn, vậy cũng rất tốt. Ta nhớ ta có người bạn học tập khắc họa ma pháp trục cuốn, học tập một tháng chỉ có thể khắc họa đến cấp 2, hơn nữa còn có 40% tỷ số thất bại. Trong đội ngũ người rối rít trò chuyện với nhau cảm thấy hứng thú đề, nhưng là Ảnh Nhất lúc này sắc mặt nhưng là không tốt lắm xem. Bởi vì hắn phát hiện, ở Tây Phương lại có bão lớn hướng bên này tấn công tới. Mọi người chú ý, nhanh chóng tìm được tránh gió địa phương. Tây Phương có bão lớn hướng chúng ta cái phương hướng này tiến về phía trước. Phỏng đoán rất nhanh thì đến. Ảnh Nhất nói để cho trong lòng mọi người cả kinh. Sau đó nhanh chóng đứng dậy tìm né tránh bão lớn địa phương. Cùng lúc đó, ở hướng ngược lại mơ lâu kia so mấy người này sớm hơn phát hiện bão lớn. Hơn nữa tốt vô cùng vận tìm được một cái tránh né hang động. Mơ lâu kia nhìn bên ngoài dần dần trở nên lớn gió bão, cười khổ nói, xem ra hôm nay vận khí tựa hồ chưa ra hình dáng gì à. Bất quá đợi nữa lên 2 ngày kém không nhiều là có thể trở lại công hội. Ta có chút hoài niệm Smith Lâm trưởng tiệm liền, gió bão vẫn tứ ngược. Gió cát đi đá, bụi đất bị cạo được đầy trời bay. Chỉ cần vừa ra, trên mặt tất cả đều là đất. May mơ lâu kia tránh né sớm, nếu không liền cùng Ảnh Nhất nhóm người này như nhau bi kịch. Bởi vì không có kịp thời tìm được địa phương tránh né. Cái này một đống người thiếu chút nữa thì bị vùi vào trong đất. May, cái này gió bão chỉ là có tính cách tạm thời. Khụ khụ khụ, quá nhiều đất à, Mạc Bữa, còn có Ảnh Nhất đại nhân. Đều không sao đi, Reiter từ đống đất bên trong bò ra ngoài. Run một cái trên mình đất, nhưng vẫn là nhìn như rất chật vật. Ảnh Nhất lúc này ngược lại là không có sao, chỉ là trên mình tất cả đều là đất. Không nghĩ tới lại có thể gặp phải xui xẻo như vậy chuyện. Mọi người đều không sao đi, không có sao. Liền ăn một chút đất, không có sao, còn sống, vậy thì tốt. Mọi người tiếp tục đi đường đi. Chúng ta phải mau sớm tìm được mục tiêu. Đi thôi, Ảnh Nhất yêu quát một tiếng. Cứ tiếp tục lên đường. Lúc này sắc trời đã mau mặt trời ngã về Tây. Nhưng là Tina và Luna vẫn còn ở trên bờ cát chơi. Bỗng nhiên Smith Lâm vác cần câu, đề ra xem trước mồi câu hộp, xông lên các nàng kêu một câu, Luna, Tina, đi, đi câu cá, được, chờ chúng ta một lát. Hai người hướng Smith Lâm chọn một khối câu cá địa điểm. Nơi này có mấy khối đá vừa vặn có thể ngồi xuống câu cá. Smith Lâm cần câu phân phát cho hai người, sau đó đơn giản dạy một chút hai người làm sao dùng. Chú ý vấn đề gì? 10 phút sau đó, ba người đều chuẩn bị xong. Lúc này Luna có một cái chú ý. Trưởng tiệm, chúng ta ba người thi đấu xem ai câu cá hơn đi. Người thua đáp ứng đối phương một cái yêu cầu. Như thế nào? Smith Lâm suy nghĩ một chút. Ta đáp ứng. Nhưng là các người có thể đừng cái hố ta à, ta cũng không thành vấn đề, Tina cười híp mắt. Nhìn cái này hai cô bé diễn cảm, Smith Lâm tựa hồ phát giác một tia cảm giác không ổn. Nhưng là lại không nói ra được, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu câu cá. Hụ hụ hụ, hai vị, coi được, cửa tiệm dài cho các người diễn báo một chút bản thế kỷ lợi hại nhất vung cần, Smith Lâm trong. Tương lai một nghiêng, sau đó phát lực đi về trước ném đi. Cá trôi hướng mấy mét bên ngoài mặt biển bay đi. Thật là lợi hại à. Không hổ là trưởng tiệm à. ta cũng tới thử một chút. Hai cái cô gái thử một lần phát hiện không phải quăng gần bên, chính là bỏ rơi rất xa. Có một lần thiếu chút nữa quăng Smith Lâm trên đầu. Hù được Smith Lâm nhanh chóng khuyên hai vị yên lặng câu cá. Chỉ như vậy, ba người ngồi ở trên đá, yên tĩnh chờ đợi cá trôi lững lờ. Cái này thời gian Smith Lâm ngược lại không làm sao nhàm chán, bởi vì hắn lại có thể tìm một cái mau đá cầm nắm tay cho kẹt. Sau đó mình chạy qua một bên xem mặt trời lặn. Tina thật sự là không kiên nhẫn, tức giận trợn mắt nhìn Smith Lâm. Trưởng tiệm, lúc nào có thể câu được tới? Ta bây giờ đều đói. Smith Lâm nhàn nhạt phun ra một câu. Chấn định, đây là đang rèn luyện tâm cảnh của ngươi. Thành tựu ma pháp sư muốn tâm bình khí hòa, không muốn nóng nảy, ổn định. Tina nghe xong Smith Lâm nói cảm giác có chút đạo lý. Mặc dù cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng, nhưng vẫn là lặng lẽ chờ đợi cá trôi lững lờ. Lúc này bỗng nhiên Luna hưng phấn hô lên. Mắc câu, mắc câu. Smith Lâm nhanh chóng nhắc nhở Luna. Mau quấn dây, đừng quấn dây quá nhanh. Từ từ đi, nếu không dây câu dễ dàng đoạn. Luna gật đầu một cái. Một mặt hưng phấn diêu động trượt bánh xe thu dây câu. Bỗng nhiên một cái màu xanh cá bị quăng lên bờ. Có chừng 0,5 kg hơn. Smith Lâm khen Luna một câu. Lợi hại à, không tệ. Đợi một chút, thật giống như ta nơi này cũng có. Chớ chạy. Ai, xem ta tiêu hao ngươi thể lực. Còn muốn tránh thoát, ngươi lên cho ta đi. Smith Lâm kéo một cái cần câu. Một cái ước chừng 20 hơn cm. Hơn 1,5 kg cá lớn bị câu đi lên. Luna đi sang xem. Trong mắt tràn đầy đốm sáng nhỏ. Trưởng tiệm ngươi thật là lợi hại à. Đáng tiếc ta còn không có một con cá. Tina có chút thất lạc. Smith Lâm cho Tina nói. Không nên nản chí. Cá sẽ có. Không nên gấp gáp. Lúc này, bỗng nhiên vẫn không có động tĩnh. Tina bỗng nhiên hưng phấn quát to lên. Có, mắc câu, ta làm sao kéo không nhúc nhích à, ta tới. Nhìn dáng dấp hẳn là con cá lớn, sao ta vậy một cái lớn được hơn. Smith Lâm quả quyết nhận lấy Tina cần câu. Chậm rãi quấn dây, một bên quấn dây, một bên xem cá, cảm thấy xong hết rồi. Smith Lâm kéo một cái cần câu, đến khi thấy rõ ràng câu đi lên đồ thời điểm ba người cũng lừa. Đây là cá và con cua. Tina người vận khí không tệ à. Lại có thể gặp may mắn như vậy sự việc. Smith Lâm cười trêu ghẹo nói. Nhìn dáng dấp, cái này con cua không nhỏ. Con cá này cũng không nhỏ. Mặc dù không so được trưởng tiệm vậy một cái. So qua làm vư sức có thừa. Tina ngượng ngùng cười một tiếng. Ba người không có tiếp tục câu cá. Bởi vì liền cái này ba con cá và cái này một con 0,5 kg nhiều con cua lớn đủ ba người ăn. Cho nên ba người bắt đầu làm việc cơm tối. Dẫu sao bây giờ sắc trời vậy không còn sớm. Đã có chút mờ tối. Ngày hôm nay để cho các ngươi biết một chút về cửa tiệm dài nướng đại sư kỹ xảo, Tina và Luna. Đồng thời cắt một tiếng biểu thị không tin. Các ngươi đừng như thế cái biểu tình. Ta cùng các người nói phối hợp ta trong tiệm độc nhất đồ gia vị. Tuyệt đối ăn ngon, bay lên mặt. Sau đó vải lên điểm đồ gia vị. Nơi này mau cháy. Các người vậy không nhắc nhở ta một chút. Luna tức giận nói một câu. Ai muốn để cho chúng ta biết một chút về nướng kỹ xảo. Còn trách chúng ta, Smith Lâm lúng túng cười một tiếng. Tiếp tục làm việc nổi lên trong tay cá nướng. Còn như vậy chỉ con cua lớn bị Smith Lâm thả vào mang tới nồi bên trong nấu. Nửa giờ sau đó, phun thơm nướng cá với nước nấu con cua lớn dọn thức ăn lên. Ba người đã sớm đói không được. Vậy sẽ cố kỵ cái gì lối ăn? Nhất là Tina, tuyệt đối là tham ăn một quả. Ăn ngon, mùi vị, rất tốt. Tina nhét trong miệng được cổ. Cũng sắp gặp phải tích chữ quả tùng con sóc. ta nói các ngươi chậm một chút, chừa chút cho ta con cua, không lưu, không mang theo các ngươi như vậy. Đây đều là ta chơi đùa, này, các ngươi còn ta con cua chân, đây là ta đồ uống à, các ngươi đừng cướp. Một tiếng sau đó, ba người ăn uống no nê tìm được một nhà tên là nhà hàng Đại Dương quán trọ ở lại. Nói tới nơi này lão bản vẫn rất tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tayuyency.com/chéo/sung-gạch-nối-tiains-gạch-nối-ngse-gạch-nối-tros-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.